tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 219, giải quyết admin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối vật chất kỳ dị vẫn đang cựa quậy, dường tên admin này vẫn chưa thể chết một cách dễ dàng như vậy. Dương Hằng cũng biết điều này, không chết dễ thì sao? Thêm đấm, oanh, lòng chảo trên sàn nhà bị tạc nứt thêm một lần nữa. Hắn lần này dồn nhiều năng lượng hơn, triệt để đánh tan nó. Diogo bất lực gào thét, cuối cùng bị ép chết dưới nắm đấm của Dương Hằng. Thầy, gì vậy Niziman, đây là bệnh viện ạ, thầy phá quá. Dương Hằng mặt thộn ra, nhìn khu đại sảnh bệnh viện đã bị hắn đập phá không thành hình gì, xấu hổ cười cười. Xin lỗi, mới tỉnh dậy không kiểm soát tốt. Ngôn tình ngược, hắn gãi đầu, đây cũng không phải là hắn tự thổi phồng, mà là không kiểm soát tốt thật. Cả người từ trên xuống dưới đều có cảm giác không đồng đều. Nếu dựa theo quá trình bình thường, qua đêm nay hắn có thể tiếp nhận cơ thể mới được đúc tạo lại một cách hoàn mỹ. Nhưng bởi vì cưỡng ép can thiệp ngang qua mà quá trình này bị kéo dài ra ước chừng một tuần mới có thể khôi phục chiến lực đỉnh cao. Có giá này hắn cũng bóp mũi mà nhận, ông chú đúng là quái vật, ta Rina tỉnh rồi. Đây, là đâu, Rina khó nhọc tỉnh lại, cả đầu vẫn ong ong, cô chỉ nhớ là chính mình đã bị quang quật dã man trước khi ngất đi. Cô ngẩng đầu lên, thấy được một kẻ mặc áo giáp kỳ quái đang nhìn chăm chú chính mình. Ế, Rina ré lên rồi lăn ra ngất tiếp, cô muốn chạy trốn khỏi cơn ác mộng này. Vẫn còn một thứ nữa phải xử lý, với cả trên sân thượng, hắn lao ra bên ngoài phạm vi bệnh viện đạp bay Zayu vào trong khu vực sân để xe. Lần này, hắn sẽ cố gắng hạn chế gây thiệt hại đến hoàn cảnh xung quanh. Chực không thì mình thành kẻ phá hoại mất, Dương Hằng tặc lưỡi, hắn di động cực nhanh né tránh cú hét của Zayu. Từ quan sát hắn thấy được ma thuật của Zayu tuy rằng khá nguy hiểm bởi nó là sóng âm, nhưng có vẻ nó chỉ thực sự nguy hiểm trong một phạm vi nhất định. Cụ thể là một vòng cung có bán kính 7m, 60 độ. Trong phạm vi đó, người bị dính sẽ giống như nhóm Aya. Màng nhĩ tổn thương nghiêm trọng, dự đoán trong khoảng cách 1 hoặc 2 mét có thể đứt vĩnh viễn hay tổn thương đến não bộ, dí sát gần tai thì chết luôn. Đặc biệt, những mạch máu yếu ớt trong mũi sẽ không thể chịu được áp lực từ tiếng hét mà vỡ ra, gây tình trạng xuất huyết, thậm chí là xuất huyết trong. Nó giống như đặt một cái ly gần một ca sĩ opera vậy. Tiếng hát của người đó có thể làm ly vỡ tung, tầm ảnh hưởng bên trên, cũng là 7 mét, Dương Hằng nhảy ra phía sau Zayu, hai chân vắt chéo qua bụng, hai tay làm tư thế khóa chặt lấy cổ của nó. Mày nghĩ khóa cổ sẽ cản trở tao rap sao? Không, ta chỉ nghĩ đến đây là kết thúc rồi. Phanh, dòng năng lượng tập trung vào cánh tay và chân, khiến cho các bộ phận đó hoạt động như những lưỡi dao cắt qua cơ thể của admin. Khói đen bay ra từ thân thể bị tách rời của admin. Thình lình lại hiện ra các bộ phận bị tách rời của một thiếu nữ. Cái quái gì, Dương Hằng kinh ngạc, hắn không nhìn nhầm, đích xác là các bộ phận của một thiếu nữ. Chỉ là mặt cắt bên trong không phải là máu thịt con người, mà là thứ trông như hàng đống vi mạch điện tử chồng chất lên nhau. Hắn nhíu mày, trong đầu hiện ra vô vàn câu hỏi. Nhưng hắn biết hiện tại không phải lúc điều tra, trên tầng thượng vẫn còn một thứ nữa mà hắn phải giải quyết. Phốc, Dương Hằng bật mình lên không trung, cánh tay nhẹ nhàng bám vào phần kiến trúc nhô ra rồi đẩy thân người lên với tốc độ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tốn 3 giây đã nhảy tới tầng thượng, vừa đúng lúc thấy Sarina đang bị nhắm đến bởi si, úi cẩn thận kìa. Hắn nhấc Sarina lên từ phía sau trong sự ngạc nhiên của cô, đem cô ra chỗ an toàn. Sarina khóe miệng mấp máy, nhu bê dê đúc, không nói lên lời. Dương Hằng thở dài, hắn biết cô đang muốn nói gì, hắn cũng không muốn cô phải khó xử. Trước diệt admin đã, vâng, các Mao Sozo đều vui mừng ra mặt. Trận chiến tuy rằng đã được cân bằng một chút bởi Araria Tuko gia nhập nhưng Tuko khó mà có thể dứt điểm si được, những vụ nổ của cô có thể đẩy lui và gây tổn thương cho nó, nhưng nó vẫn sẽ hồi phục lại. Dương Hằng, anh có duyên với mấy bé gái quá đấy. Biết sao được, tôi là giáo viên mà. Vừa gặp lại Tuko đã trêu chọc bằng cái giọng khàn khàn đó. Dương Hằng chỉ có thể lắc đầu, hắn chỉ về phía si đang ở phía đối diện. Tên admin này thế nào? Thân thể dẻo cứ như cao su vậy, những đòn cắt của ma kiếm cũng không thể cắt đứt. Gậy phép của tôi lại có thể gây tổn hại, nhưng không triệt để. Tôi nghĩ tôi đã hiểu sức mạnh của nó rồi. Dương Hằng tiến lên phía trước, si thấy tình hình không ổn thì định quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc là hắn đã nhảy ra chặn lại. Đi đâu đấy, hắn dùng một đấm đẩy lui si ra giữa sân thượng, quả nhiên cảm giác được lực lượng của mình bị phân tán ra dù Dương Hằng đã đưa năng lượng vào đòn đánh. Ma thuật, đúng là một thứ khó hiểu. Năng lực của Si khả năng cao chính là miễn nhiễm với đòn cắt, đập, chém hay gì đó tương tự thế, bất kể là vật lú đơn thuần, năng lượng hay ma thuật. Tất nhiên là nó có hạn mức cao nhất, chỉ cần Dragon Form thì hắn có thể xé bỏ hạn mức đó, nhưng cách thức hoạt động của thứ ma thuật này vẫn làm hắn mở rộng tầm mắt. Sayuki, em có thể, mà thôi, để tôi làm. Trong lúc Sayuki còn chưa hiểu gì, Dương Hằng đấm ra một cú vào trong không khí. Năng lượng ngưng tụ tạo thành hình ảnh một cú đấm thúc thẳng vào phần bụng của Si khiến nó bị đẩy lui lần nữa. Và phần thân lại bị thương. Sayuki giống như hiểu ra cái gì đó, cô xuất kiếm chém ra một đường kiếm ma thuật. Nó lướt qua không khí chém đứt cánh tay của Si. Chúng mày dám trêu đùa tao sao? Si phun ra một đống ong thì bị Tuko dùng gậy phép làm đám ong phát nổ. Đòn này cũng khiến Si bị thương. Sarina cũng hiểu được hóa ra điểm yếu của Si là công kích không thực thể, đó cũng là lý do nó bị Tuko nổ thương. Cô nhăn mày nhìn Yoyo trên tay, ma kiếm của Sayuki có thể làm được nhưng gậy phép của cô thì không. Thật tình, cô thở dài, cứ nghĩ sẽ có dịp thể hiện trước mặt hắn. Ai ngờ mình lại là người vô dụng nhất, ở giữa sân thượng, cuộc chiến đã đến hồi kết thúc. Xoẹt, Sayuki cắt đầu của Admin, Dương Hằng thì dùng nắm đấm đấm nát như thân mình của nó. Làn khói đen bốc lên, giống với Admin Zeyu, bên trong thể xác của một Admin là một thiếu nữ, mỗi tội cả người không phải hình thành từ máu thịt. Cái này, là cái gì? Các Mao Sozo kinh ngạc trước thứ đang tồn tại trước mắt. Không chỉ bọn họ, mà cả Dương Hằng trước kia đều tưởng rằng Admin là những kẻ được trang web ma thuật tạo ra để quản lý. Quan niệm đó bây giờ hoàn toàn bị lật đổ. Chúng ta còn rất nhiều thắc mắc nhưng tôi nghĩ chúng ta nên di chuyển khỏi bệnh viện và dẹp hết mớ hồ lốn này đi. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu theo Dương Hằng đi xuống dưới hội họp. Tại tầng dưới, hắn thấy được Aya đang buồn bã đỡ lấy Suyuno, Kosame cũng đang đỡ lấy Kiyoharu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi thọ của cả hai đã sắp cạn kiệt rồi, nên tự nhiên cả người cũng yếu đi trông thấy. Aya, Kosame, vâng, mang hai người đó về nào. Cách chương.